Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video đã quay được cho thấy lúc đó chính là do Phượng Thanh Trâm kích động mấy tên bắt cóc khiến bọn hắn cùng đường bí lối quyết định đồng quy. Vô tận cùng con tin. Phượng Thanh Trâm à, ta chính là hung thủ gián tiếp hại Nguyệt Nguyệt. Ấy vậy mà thời gian qua ả vẫn luôn tỏ ra rằng bản thân vô cùng đau lòng và tiếc thương trước sự ra đi của Nguyệt Nguyệt. Chỉ mới nghĩ tới những hành động giả tạo kia khiến Long Mặc Uyên cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bỗng dưng trước đây anh luôn chứng kiến được những cảnh Nguyệt Nguyệt ăn hiếp ả ta. Chỉ e rằng mọi thứ chính là kế hoạch ly gián của ả ta. Trong đầu vừa nghĩ tới chuyện này, trái tim anh như bị ai đó xé toạc ra rồi sát muối lên vậy, nên anh quyết tâm sẽ trả thù để người đã hại Nguyệt Nguyệt chịu trừng phạt thích đáng. Long Mặc Uyên đang định tìm Phượng Băng Trâm tính sổ thì ả ta lại tự dẫn xác tới. Nếu rủi sau này ả có chết đi chắc sẽ linh thiêng dữ lắm luôn cũng nên. Chứ ai đâu mà vừa mới nghĩ tới chưa kịp nhắc đã xuất hiện. Phượng Băng Trâm từ lúc Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện thì ả ta quyết tâm sẽ thay thế vị trí của cô trong tim anh. Bắt đầu từ ngoại hình, cô ta bắt đầu bắt chước phong cách ăn mặc và kiểu tóc của Nguyệt Nguyệt. Cho tới tính cách và mọi thứ khác. Chỉ là với cái nhan ma chê quỷ hờn của ả ta trước đây nhờ lớp phấn son dày cộm che đi còn đỡ. Hiện tại cô ta vì để bắt chước Nguyệt Nguyệt giống nhất có thể mà lại để mặt mộc. Mọi khuyết điểm trên khuôn mặt ả ta nổi lên bần bật khiến cho ai nấy đều xem ả như một chú hề nhảy nhót mua vui. Thời gian qua ả ở bên cạnh Long Mặc Uyên không sơ múi gì được hết. Phượng Băng Trâm hôm nay đem theo rượu và thuốc kích dục tới, quyết tâm hạ thuốc Long Mặc Uyên. Để hai người gạo nấu thành cơm, sau đó bắt anh chịu trách nhiệm. Nhưng Long Mặc Uyên của lúc này vô cùng có thành kiến và căm hận Phượng Băng Trâm một cách gay gắt nên mọi kế hoạch của ả ta có lẽ đều sẽ vô dụng. Ả ta nhân lúc Long Mặc Uyên làm việc không chú ý đã thêm thuốc vào rượu của anh. Kế đó lại lấy sự ra đi của Nguyệt Nguyệt làm lý do mời rượu. Anh Mặc Uyên, hôm nay là giỗ đầu của Nguyệt Nguyệt nên muốn cả hai cùng nhau nâng ly tưởng niệm cô ấy nào. Để cô ấy ở trên trời vẫn sẽ nhìn thấy và vui vẻ chúc phúc cho chúng ta. Câu phía sau ả ta nói thật nhỏ chỉ để mình bản thân ả nghe thấy. Long Mặc Uyên thấy ả ta thản nhiên nhắc đến Nguyệt Nguyệt mà không mảy may ám ảnh vì bản thân là hung thủ gián tiếp hại người liền tức tới sôi máu. Cảm giác ghê tởm khiến anh không hề nhận lấy ly rượu trên tay mà tự rót một ly khác từ trong chai ra uống cạn. Thật ra mọi hành động mờ ám ban nãy của cô ta đã bị phản chiếu hình ảnh một cách chân thực thông qua chiếc gương trên tường đối diện đó và vô tình bị Long Mặc Uyên nhìn thấy tất cả. Nên anh quyết định dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Nên anh đã ép cô ta uống ly rượu có chứa chất lạ kia. Anh đã uống xong rồi. Em cũng nhanh chóng uống ly rượu trên tay mình đi nào. Ai lại chúc rượu xong mà cứ giữ khư khư ly rượu của mình như vậy là không tôn trọng người được chứ đâu. Mà Phượng Băng Trâm dưới ánh mắt giám sát sắc lạnh của Long Mặc Uyên nắm chặt tay một hơi uống cạn ly rượu. Anh cũng không vội vã mà đợi một khoảng thời gian sau đó mới đuổi Phượng Băng Trâm đi. Bởi vì bây giờ rượu đã bắt đầu ngấm và cơ thể thuốc cũng sắp phát tác. Nên dù ả ta có móc họng ói hết ly rượu kia ra cũng không được. Sau đó ả trên đường trở về nhà đã bị người tài xế già hơn mấy chục tuổi cưỡng hiếp. Sau khi tỉnh táo lại thì Phượng Băng Trâm đã hóa điên giết CSS người tài xế kia rồi bỏ trốn. Công an giáo giết truy nã cuối cùng tìm thấy xác của cô ta ở một con sông lớn cách đó không xa. Âu cũng là số trời. Tự tạo nghiệt nên cũng không trách được ai. Có trách thì Phượng Băng Trâm cũng chỉ có thể tự trách bản thân ả lòng dạ còn độc hơn cả rắn rết. Mưu mô nham hiểm mà thôi. Mặc Uyên đọc lại kỹ tất cả những tài liệu mà thám tử đưa tới và xác định chắc chắn rằng Nguyệt Nguyệt vẫn còn sống. Bởi vì tại bệnh viện gần đó và khoảng thời gian đó bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị bỏng rất nặng. Nhưng bây giờ cô ở đâu như thế nào thì còn phải điều tra thêm. Anh lại lần nữa thuê thám tử điều tra tung tích của cô. Nhưng kết quả lần này không khả quan vì thám tử không hề điều tra được một chút thông tin gì của Nguyệt Nguyệt. Chỉ điều tra ra được năm đó người đưa cô vào bệnh viện là Bắc Minh Thiên. Manh mối điều tra cứ như thế bị bỏ ngỏ.